Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, đây là chuyện tốt. Triết Hải, Sở Y tế Văn Phòng, Lưu Hải Sinh hung hăng cầm trong tay giấy báo hung hăng ngã trên mặt đất. Vô sỉ, quá vô sỉ, Lưu Hải Sinh liên tục mắng vài câu, nhờ vào đó phát tiết nội tâm phiền muộn. Lúc này Ngô lão ngồi ở bên cạnh hắn. Sự tình gì? Để ngươi phát lớn như vậy lửa. An ủi bên trong tâm nộ khí. Lưu Hải Sinh nhặt lên địa đăng lên báo. Đưa cho Ngô Hạc Tường nói ra. Ngươi xem một chút. Yến Kinh Quốc thủ đứng ra. Nói cái này ung thư người bệnh bất quá chỉ là một cái dễ dàng trị liệu hình thức ban đầu ung thư. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng loại kia tránh thức thế giới nan đề. Mà lại, bọn họ nói, lần này trị liệu, hoàn toàn là bởi vì Yến Kinh chữa bệnh đoàn đội lúc trước trị liệu, mới có không tưởng tượng nổi kết quả, đồng thời nói chỉ có Đông Tây Y hợp tác trị liệu mới có loại hiệu quả này. Ngô Hạc Tường trao mày, hắn đang suy nghĩ, một hồi lâu, hắn nói ra, thực chuyện này cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Lúc này... Diệp Thần tại Hắc Câu xem TV bên trong mấy cái kênh đều tại phát hình đầu này tin tức. Nói Diệp Thần chẳng qua là chiếm tiện nghi. Nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thần đều không biết mình nên khóc vẫn là cười. Loại này ly kỳ gượng ép sự tình cũng có thể gặp được. Không có nghĩ tới đây mặt nước rất sâu a. Diệp Thần nói một mình nói ra. Ca, ngươi không nóng này. Vu Hiểu Quyên ngạc nhiên hỏi. Không nóng này, Diệp Thần rất coi nhẹ những vật này. Bình thản nói ra, đây là chuyện tốt. Vu Hiểu Quyên có chút hồ đồ nhìn lấy Diệp Thần. Tâm đạo tiểu tử này là không phải khí ngốc. Súng bắn chim đầu đàn. Một người quá mức nổi danh thời điểm. Không phải chuyện tốt, mà lại ta cũng không thích nổi danh. Bằng không thì cũng sẽ không tới nơi này. Diệp Thần ý nghĩ kém một chút để Vu Hiểu Quyên gõ mở đầu. Hắn nhìn xem cái này người đến cùng phải hay không người bình thường. Người ta đều muốn đỏ, muốn lừa, người ngược lại tốt, sợ chính mình nổi danh. Nam nhân này thật vô cùng thần bí, để cho nàng nhìn không thấu. Phảng phất tại Diệp Thần bên người, mình tựa như điều nhập thâm uyên một dạng. Mất phương hướng chính mình. Ca, chẳng lẽ dạng này ngươi cam tâm sao? Rõ ràng liền là chính ngươi thân thủ trị liệu. Vu Hiểu Quyên tức giận bất bình nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi có nghĩ tới không? Người ta là địa vị gì? Chúng ta là địa vị gì? Cánh tay chật bất quá bắp đùi cố sự nghe qua sao? Cho nên, chúng ta lui một bước lại có thể thế nào? Vu Hiểu Quyên nghe được mắt trợn trắng, tất cả mọi thứ toàn đều là mượn cớ. Cái này hỗn đản là sợ phiền phức mới là thật. Thực Diệp Thần không biết, vô luật phía trên làm sao thao tác chuyện này. Triết Hải phương diện cao tầng, đã thật sâu nhớ kỹ tên hắn. Tĩnh Nhã, ngươi có cái gì muốn nói? Tô Đông Tuyên lạnh lùng hỏi, Tô Tĩnh Nhã thu thủy không gợn sóng ngẩng đầu. Tú Mục nhìn lấy mọi người, Từ Tốn nói, nên nói ta đều đã nói. Ba, Tô Đông Tuyên đột nhiên dùng lực vỗ một cái bàn. Quát, ngươi đây là thái độ gì? Nhị cô, ngươi còn muốn từ ta chỗ này nghe được cái gì? Ngươi, Tô Đông Tuyên giận dữ, quay đầu nhìn Tô Chính Nghiệp nói ra, đây chính là con gái của ngươi, đây chính là đối Tô gia phụ trách thái độ. Ngồi ở một bên Tô Chính Nghiệp lúc này sắc mặt tái xanh. Nếu như trước kia muội muội của hắn dám cùng chính mình nói như vậy, mình tuyệt đối hội xông đi lên đến hai cái miệng rộng. Nhưng là bây giờ hắn không còn cách nào khác. Hắn trong lòng phi thường thất vọng, càng nhiều còn có không hiểu. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Tô Đông Tuyên trong lòng có loại ép không được vui sướng. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Căn cứ gia tộc quy định, Tĩnh Nhã tạm thời buông xuống trong tay phía trên công tác. Từ phó tổng tiếp nhận xử lý, Tô Đông Tuyên nói ra. Thế mà chính nàng cũng là phó tổng. Tô Tĩnh Nhã cười khổ cười, trong lòng tự nhủ cái kia đến rốt cục vẫn là tới. Sinh ra ở loại này gia đình, nàng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Từ nhỏ chính mình là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Vạn người trong lòng cao cao tại thượng thế gia, có thể là mình thật hạnh phúc sao? Thì ngay cả mình hôn nhân đều quyết định không, chẳng lẽ cái này là mình muốn? Đông Tuyên chuyện này vẫn là để lão gia tử đến định đoạt a. Tô Chính Nghiệp trong lòng quính lên, nếu là nữ nhi thật bị mất quyền lực quyền lợi, với hắn mà nói ý vị cái gì? Đại ca, chuyện này người nào cũng không thể làm trái quy tắc, hy vọng ngươi có thể ghi nhớ chúng ta Tô gia gia quy. Tô Đông Tuyên nói ra, xem ra hôm nay chuyện này đã thành định cư. Tô Đông Tuyên dường như hết thảy đều là thiết kế tốt. Một bên thành viên gia tộc không ai đứng ra ngăn cản. Tăng thêm Tô Tĩnh Nhã bị bắt được cái chuôi. Tô Tĩnh Nhã ngẩng đầu nhìn mọi người, mặt không gợn sóng nói ra, ta phục tùng an bài. Bất quá nhị cô, ta có một vấn đề. Ngươi là làm sao biết ta sự tình? Hôm nay trận này hội nghị hoàn toàn cũng là nhắm vào mình. Thế mà chính mình cùng Diệp Thần sự tình, nhị cô là làm sao biết? Tô Tĩnh Nhã vô cùng thông minh, nàng đoán được một số quan trọng, chỉ là nàng không hiểu chính mình ra hiện ra tại đó. Hoàn toàn là chính mình ý chí, mà Diệp Thần ra hiện ra tại đó cũng hoàn toàn là trùng hợp. Làm sao lại hội bị phát hiện đâu? Trừ phi bọn họ thậm chí không tiếc đại giới để bất kỳ người đàn ông nào đối phó chính mình. Nghĩ tới đây, Tô Tĩnh Nhã thân thể không khỏi run lên, lạnh lùng nhìn lấy mọi người, cái này là mình từ nhỏ đến lớn người nhà. Ngươi cho rằng ngươi sự tình không có người sẽ biết? Chuyện này rất nhiều người cũng đã biết. Tô Đông Tuyên châm chọc nói ra. Tốt, chuyện này cứ như vậy định. Tĩnh Nhã vẫn lưu tại tập đoàn, bình thường đi làm. Nhưng là công ty sự vật ngươi cũng không cần tham gia. Tô Đông Tuyên làm sau cùng định đoạt. Ta không đồng ý. Tô Mộc Hằng đỉnh lấy áp lực đứng lên. Hắn âm thanh vang lên, để những cái kia một mực không nói gì người chấn động. Ta tỉ tỉ chỉ là vấn đề cá nhân mà thôi. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ bằng chỉ một chút thì phải phế bỏ nàng quyền lợi? Ta không đồng ý. Tô Đông Tuyên nhìn lấy Tô Mộc Hằng bộ dáng, hận đến nghiến răng, chỗ nào đến phiên ngươi tiểu tử này xen vào? Ngươi là lấy thân phận gì xen vào? Ngươi trừ tai họa trong nhà tiền tài, còn làm cái gì? Tỷ tỷ đối với gia tộc cống hiến, tin tưởng là rõ như ban ngày, dạng này đối nàng không công bằng. Tô Mộc Hằng không thèm đếm xỉa, nói thẳng nói ra. Không có người phủ nhận nàng cống hiến, thế nhưng là đây là gia gia ngươi định ra đến quy củ. Chúng ta không có quyền cải biến. Tô Đông Tuyên lạnh lùng nói ra. Tô Mộc Hằng cử động, để Tô Tĩnh Nhã trong lòng ấm áp. Chính mình cái này đệ đệ bình thường hoàn khố muốn mạng, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, có thể đứng ra giúp đỡ chính mình. Toán, Tô Tĩnh Nhã từ tốn nói. Nàng hơi mệt chút, vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Tô Mộc Hằng không cam lòng nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã. Tính toán, tỷ, chuyện này cứ như vậy tính toán. Hội nghị tán đi, tỷ, chuyện này ta muốn đi nói cho ra ra. Tô Mộc Hằng tức giận bất bình cùng sau lưng Tô Tĩnh Nhã nói. Ra, không muốn, ra ra thân thể đã không cho phép chúng ta tại đi thêm phiền. Tô Tĩnh Nhã vội vàng ngăn cản, thực, nội tâm của nàng còn có một chút hy vọng, nếu như chuyện này bị cái kia gia hỏa biết, hắn hội xử lý như thế nào đâu. Bất chi bất giác, Tô Tĩnh Nhã tâm lý cuối cùng sẽ nhớ tới Diệp Thần bộ dáng. Ban đầu là, hiện tại càng là, trở lại văn phòng, nàng phát hiện Tô Chính Nghiệp chính đang chờ mình. Chuyện này, cái kia gia hỏa biết không? Tô Tĩnh Nhã lắc đầu, hắn còn không biết chuyện này, ngươi đến cùng là làm sao muốn? Nếu như đồng gia biết chuyện này, ngươi biết đây là cái gì hậu quả sao? Nhất định phải để hắn đứng ra nói chút gì. Tô Tĩnh Nhã quá giải phụ thân tính cách. Nếu là hắn nói như vậy, thì nhất định sẽ tìm Diệp Thần phiền phức. Vội vàng nói, cha, ngươi không thể đi tìm hắn. Ngay lúc này, Tô Tĩnh Nhã mụ mụ cũng đẩy cửa đi tới. Nàng có chút đau lòng nhìn lấy nữ nhi. Tô Chính Nghiệp thở dài một hơi, nói ra, người thật tốt khuyên nhủ nữ nhi đi. Thực trong lòng hắn, vô luận mình làm ra quyết định gì đều là vì muốn tốt cho nữ nhi. Chỉ là bây giờ ra dạng này sự tình, hắn cũng biến thành có chút bất lực. Tô Tĩnh Nhã mụ mụ đi đến Tô Tĩnh Nhã bên người, nhẹ nói, người ưa thích hắn sao? Tô Tĩnh Nhã ngạc nhiên, cái này khiến nàng nói thế nào? Chính mình chỉ là cùng Diệp Thần từng có tiếp xúc mấy lần mà thôi. Liền cơ bản giải đều chưa nói tới. Nếu không phải lần trước cái kia ra hỏa hôn chính mình, vậy ngươi chán ghét hắn sao? Chán ghét chưa nói tới, chẳng qua là cảm thấy có chút hỗn đản. Cái kia không là được. Tĩnh Nhã, mẹ có câu nói cho ngươi. Nói ngươi cũng đừng không cao hứng. Chuyện này như là đã phát sinh, liền phải đi đối mặt. Mà lại theo ta thấy, tiểu tử này trước đó biểu hiện rất không bình thường. Có lẽ sự kiện này không nhất định chính là chuyện gì xấu. Ta tuy nhiên không quá giải Diệp Thần làm người, nhưng là người trẻ tuổi này luôn luôn cho ta một loại trầm ổn nhớ tình bạn cũ cảm giác. Người minh bạch ta ý nghĩ sao? Tô Tĩnh Nhã khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, cúi đầu xuống. Nhớ tình bạn cũ, lại là thật sao? Bỗng nhiên ở giữa, trong nội tâm nàng ẩn ẩn chờ mong Diệp Thần biết sự kiện này. Ta sẽ không nói cho hắn. Tĩnh Nhã mụ mụ mỉm cười nói ra. Ngốc nha đầu, ai nói muốn tìm hắn? Chỉ cần để lộ một chút tin tức cho hắn liền có thể. Hắn cũng không ngu ngốc, nên cái kia biết phải làm sao. Lần này Tô Tĩnh Nhã không có phản đối. Có lẽ nội tâm của nàng thật 10 phần mong đợi, nhìn xem Diệp Thần hội có cái gì dạng một cái phản ứng. Chính mình thân thể đều đã bị hắn lấy đi, Tô Tĩnh Nhã vậy mà không có thất lạc, ngược lại cảm thấy hết thảy đều như vậy tự nhiên. Ngồi đến trên chỗ ngồi, nàng cầm lấy tư liệu, phía trên tất cả đều là Diệp Thần tin tức, bao quát lần này y thuật giao lưu hội toàn bộ quá trình. Nhìn đến hắn có thể đầy đủ hiển lộ tài năng, Tô Tĩnh Nhã cũng cao hứng phi thường. Người rốt cục bắt đầu phát triển chính mình thế lực sao? Nhìn lấy văn kiện, Tô Tĩnh Nhã yên tĩnh nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.